Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 49 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị nhanh chóng ôm quyền nói, thuộc hạ không có bất kỳ thành kiến gì với Sơn Chủ, chỉ có kính sợ. Miêu Nghị, ta cảm thấy chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn, chân thành một lần. Thuộc hạ rửa tay lắng nghe. Tần Vi Vi hít sâu một hơi. Nếu trước kia có hiểu lầm gì, qua nhiều năm như vậy cũng nên cho qua đi. Ngươi đã cứu bản tọa mạng, bản tọa vẫn ghi nhớ trong lòng. Miêu Nghị vội vàng đáp, đó là chuyện thuộc hạ phải làm. Mở miệng thuộc hạ, ngậm miệng thuộc hạ. Tần Vi Vi nghe thấy không thoải mái, cắn răng, lùi thêm bước nữa nói. Ta nguyện thành tâm hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta. Hôm nay, ngươi có thể không coi ta là sơn chủ. Ta cũng không xem ngươi như thuộc hạ. Hãy coi nhau như bằng hữu hàn huyên tâm sự mà thôi. Dĩ nhiên, ngươi chỉ cần người bằng lòng. Sau này chúng ta vĩnh viễn có thể làm bằng hữu với nhau. Bằng hữu chia sẻ với nhau hết thảy mọi chuyện. Hồng Miên Đục Liễu vô cùng kinh ngạc. Xem ra mười mấy năm không gặp đã ép cho sơn chủ phải ngửa bài. Trước hết bắt đầu làm bằng hữu ư. Chú ý này rất khá. Đó là chuyện biết người mới có thể nghĩ ra như vậy. Đổi lại bất kỳ người nào khác trước đó vừa mới nhắc tới chuyện thành viên Trấn Hải Sơn biến mất khó hiểu ở Đông Lai Động. Sau đó nói làm bằng hữu. Hiện tại thêm bất hòa trong dĩ vãng giữa hai người chắc chắn sẽ nghi ngờ không biết có bẫy dập gì không. Rất hiển nhiên Tần Vi Vi không có kinh nghiệm trong phương diện này. Đầu óc của nàng cũng không thể sánh bằng phụ thân Dương Khánh. Quả nhiên Miêu Nghị lập tức nghi ngờ nữ nhân này, mới đầu chỉ là đầu môi chót lưỡi giả vờ muốn làm bằng hữu, biến hóa này cũng không tránh khỏi quá lớn, hai người sao có thể bất thình lình biến thành hảo hữu chia sẻ mọi chuyện với nhau, muốn đùa giỡn hay sao, nàng ngây thơ hay là ta ngu ngốc. Lúc này hắn vẫn giữ đúng bổn phận đáp. Có thể làm bằng hữu với sơn chủ dĩ nhiên thuộc hạ cầu còn không được, chỉ sợ không dám với cao. Lúc này đôi mắt Trần Vi Vi chợt xóe lên. Nếu là bằng hữu vậy không có chuyện gì cao hay không, hai ta bình đẳng tương giao, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ là bằng hữu. Miêu Nghị cũng chỉ có thể cười xòa, cũng không tiện thẳng thắn đáp ứng, còn chưa biết nữ nhân này muốn giở trò gì. Nếu là bằng hữu, người hãy yên tâm, chuyện ngươi nhờ ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Chờ ta nói qua với Diêm Tu, rồi sẽ giúp ngươi khôi phục vị phí động chủ Đông Lai Động. Bên phủ chủ ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ tự xử lý. Có thể nói Tần Sơn Chủ lập tức cho thấy trách nhiệm lo lắng cho bằng hữu. Miêu Nghị sửng sốt, không hề có ý muốn ôm đùi nữ nhân, thẳng tiến hưởng lợi. Ngược lại suýt chút nữa bị loạn côn của nữ nhân này đánh cho ngất xỉu, có vẻ không hiểu ý. Hắn còn nghi ngờ chẳng lẽ mười mấy năm không gặp, nữ nhân này đã được lão tử của nàng Dương Khánh chân truyền, cho nên khoát tay từ chối nói. Sơn Chủ, Diêm Tu động chủ rất tốt, thuộc hạ nguyện ra sức cho lão. Hắn nói như vậy ngược lại là lời thật lòng. Trước mắt mà nói làm động chủ sẽ bị chuyện của Đông Lai Động trói buộc không có biện pháp tự do chạy tới chạy lui. Huống chi Đông Lai Động trước mắt đã bị hắn khống chế trong tay. Có cần hư danh động chủ hay không không có vấn đề. Cho làm sơn chủ cũng có thể cân nhắc. Cũng không phải nói đùa, ta sẽ nói được làm được. Tần Vi Vi đảm bảo lần nữa. Thuộc hạ cũng không khách sáo. Miêu Nghị lại khéo léo từ chối lần nữa. Tần Vi Vi còn tưởng mình nói quá thẳng thắn, người ta xấu hổ không tiếp nhận. Hiện tại bên trong quy tắc ai không muốn leo cao thẳng tiến. Nàng nhắc lại đôi ba phen, kết quả Miêu Nghị vẫn thật sự là từ chối, có vẻ không nghĩ ra vì sao như vậy nhưng cũng không miễn cưỡng nữa. Nàng trầm ngâm giây lát rồi rút cục gật đầu nói. Nếu ngươi không muốn làm động chủ ở Đông Lai Động, làm mã thừa cũng không thích hợp, bằng không ta người, ta điều ngươi từ Đông Lai Động đến Trấn Hải Sơn, trông coi thành thị dưới kiền quai quản trực thuộc của Trấn Hải Sơn. Hồng Miên Lục Liễu nhất thời mỉm cười, phát hiện sơn chủ đường lượn trong này tuyệt đẹp. Nếu thật sự đều được Miêu Nghị tới đây, vậy sau này hai người có thể sớm tới bên nhau rồi. Bọn họ không biết lời nói này vừa ra, Miêu Nghị vô cùng kinh hãi, phát hiện thủ đoạn của nữ nhân này quả nhiên khác xa ngày trước. Vòng một vòng là muốn tước đoạt binh quyền của mình. Một khi điều khỏi Đông Lai Động, vậy nhân mã Đông Lai Động không còn nắm trong tay mình nữa. Đây là vốn liếng để trong tương lai của mình tranh chức sơn chủ, rõ ràng là muốn cho mình mất hết binh quyền. Không, Sơn chủ, cứ để cho thuộc hạ ở Đông Lai Động đảm mã thừa là được. Miêu Nghị có thể nói là lập tức chắp tay cầu xin. Ở dưới mái hiên của người nhà, không thể không cúi đầu, ai bảo người ta nắm quyền trong tay. Tần Vi Vi có vẻ hơi chần chờ nói, là mã thừa quá ủy khuất cho ngươi. Ngươi bất tất phải nhọc lòng, ở bên cạnh ta sẽ không để cho ngươi thu hoạch ít hơn làm động chủ Đông Lai Động. Không khuất tất chút nào. Miêu Nghị vội vàng khoát tay. Là mã thừa có cái gì không tốt? Là mã thừa không có quyền đích xác là không tốt. Là mã thừa có quyền vậy thì lại khác. Suy đoán toàn bộ giới tu hành cũng chỉ có Miêu Nghị nếm qua mùi vị ngọt ngào của chức mã thừa. Mã thừa cầm thực quyền một phương trong tay giống như là hắn không có người thứ hai. Mùi vị trong đó tự nhiên chỉ có hắn rõ ràng nhất. Hắn mặc dù chỉ là mã thừa, nhưng chuyện chăn long câu ở Đông Lai Động không cần phải hắn nhúng tay vào. Nếu ai thật sự dám làm như vậy, hắn có thể lập tức làm cho nhân mã Đông Lai Động tan tác. Đã ký như luật lệnh, dám bội ước, toàn bộ đệ tử Lam Ngọc Môn cũng phải cút về, không ai có thể mơ tưởng hưởng quyền lợi công lao mà hắn gây dựng ở Đông Lai Động. Đừng nói động chủ Đông Lai Động Diêm Tu trước mắt không có ý tưởng gì, cho dù có ý tưởng cướp đoạt quyền cũng không bằng vô dụng. Đệ tử Lam Ngọc Môn sẽ không nghe theo lời của lão, bởi vì người có quyền quyết định bọn họ có tiếp tục ở bên trong quy tắc hay không là Miêu Nghị. Cho nên sau khi hắn làm mã thừa Đông Lai Động, không hề chăn long câu một ngày nào, tự nhiên có người giúp hắn. Mục đích chuyện linh tinh, cần có thân phận động chủ đứng ra làm bia đỡ đạn đã có Diêm Tu. Miêu Nghị có thể an tâm tu luyện, chỉ cần nắm giữ đại thể. Lợi ích lớn hơn bây giờ là muốn đi đâu thì đi đó. Hắn chỉ cần mở miệng Diêm Tu, muốn không đồng ý cũng không được. Phía trên hỏi tới Diêm Tu còn phải nhắm mắt nói là đã cho ta đi ra ngoài làm việc vân vân. Tần Vi Vi có thể nói là lộ vẻ nghi ngờ nhìn hắn. Thấy nàng không đáp ứng, Miêu Nghị có hơi nóng này chỉ có thể mặt dày cười nói. Sơn chủ, không phải nàng nói chúng ta là bằng hữu hay sao? Là bằng hữu, vậy sao? Lời còn chưa dứt nhị ý đã rất rõ ràng, nếu nói làm bằng hữu với ta vậy hãy giúp cho ta một tay đi. Thấy chính hắn mở miệng thừa nhận làm bằng hữu với mình, trong mắt Tần Vi Vi thoáng qua một tia sáng kỳ dị. Quần dài tuyết trắng từ trong trường án sau lưng đứng lên lượn vòng, đi tới trước Miêu Nghị giơ ngọc trưởng lên. Miêu Nghị kinh ngạc đứng lên theo không biết là có ý gì. Bằng hữu. Tần Vi Vi nhắc nhở một tiếng. Miêu Nghị chợt hiểu, đây là nàng muốn vỗ tay thể ước với mình, xác nhận quan hệ bằng hữu. Muốn cầu cạnh người chút chuyện nhỏ này làm sao có thể không theo. Miêu Nghị có lúc hết sức nhất thời, bất quá khi nhấc tay lên vẫn do dự, suy nghĩ làm như vậy có phải tự đào hố nhảy xuống dưới hay không. Tần Vi Vi lại không do dự như hắn, thấy bàn tay của hắn nâng lên ngọc trường, trắng nõn chủ động đánh bốp ra tiếng, coi như đã vỗ tay thể ước với Miêu Nghị, chuyện này đã định như vậy. Trong chớp mắt thoáng này, Tần Vi Vi ở trước mặt người ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng đột nhiên, nở ra hàm răng, xinh đẹp dịu dàng cười một tiếng. Nụ cười trắng trói xinh đẹp đủ để khiến cho lòng người rung động, làm Miêu Nghị trong nháy mắt sửng sốt. Phát hiện nữ nhân này cười lên thật là xinh đẹp, bình thường gương mặt dựng lên như vậy thật là đáng tiếc. Bất quá cũng chỉ hắn có thể hiểu được, đến địa vị như Tần Vi Vi không thể quá mức dịu hiền, bằng không sẽ tổn thương danh dự, nhất là nữ nhân, rất dễ bị người coi thường, phải giữ dáng vẻ nghiêm khắc trường kỳ mới có thể làm cho thủ hạ cảm thấy sợ. Thấy hắn nhơ nhốc nhìn chăm chăm, Tần Vi Vi nghe tim mình đập run lên, cố gắng che giấu cảm xúc xấu hổ trong lòng, quay đầu lại nói với thị nữ thiếp thân mình. Bắt đầu từ hôm nay Miêu Nghị là bằng hữu của ta, sau này hắn tới Trấn Hải Sơn không cần thông báo, có thể trực tiếp tới tìm ta. Dạ. Hai nàng song song tiến lên khom người hành lễ. Hồng Miên Đục Liễu ra mắt Miêu gia. Xưng hô trong nháy mắt liền thay đổi, hơn nữa còn cao hơn một bậc. Bất quá bỗng dưng được đưa lên cao như vậy, Miêu Nghị toát mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng chắp tay. Đại cô tiểu cô không nên như vậy. Trong lòng hắn cũng đang lẩm bẩm, nữ nhân này rốt cục đang giở trò quỷ gì. Hai nàng che miệng cười nói, Miêu gia đã là bằng hữu của sơn chủ, lúc này sau này không còn là người ngoài, gọi chúng ta Hồng Miên Đục Liễu là được. Không dám. Miêu Nghị chắp tay xấu hổ. Ai ngờ Tần Vi Vi nghiêm trang nói, ngươi là người bằng hữu đầu tiên của ta. Thuộc hạ vì được yêu mà sợ hãi. Sau này lúc không có người ngoài, chúng ta không cần xưng hô cấp bậc trên dưới, vậy quá xa lạ, ta gọi ngươi Miêu Nghị, ngươi gọi ta tên Vi Vi cũng được. Vừa nói ra lời này, Tần Vi Vi cũng không nhịn được gò má ửng hồng. Thật may là không đổi sắc đã quen, rất giỏi che giấu. Đây là chuyện gì vậy? Gọi Vi Vi ư? Trời, nàng tha cho Miêu Nghị ta đi. Miêu Nghị cơ mặt giật giật. Thuộc hạ. Hắn hiện tại đã kiến thức cái gì gọi là độc. Nhuyễn đao tuy mềm, giết người còn ác độc hơn nhạch đao cứng rắn. Trước đó còn cảm thấy nữ nhân này đầu óc tầm thường, nếu không nhờ may mắn có người cha tốt, e rằng bất quá hôm nay coi như đã tâm phục khẩu phục. Ta muốn nói lúc không có người ngoài chúng ta là bằng hữu, có thể gọi tên nhau. Tần Vi Vi cải chính. Dáng vẻ Miêu Nghị như vừa nuốt chửng một con ruồi, không biết nên đáp lại thế nào. Bất quá chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là chuyện của mình. Quan trọng chính là mình muốn cầu cạnh người ta, tức thì nhắm mắt nói. Tần Vi Vi, chuyện của ta. Vừa gọi tên nữ nhân này, Miêu Nghị lập tức cảm thấy không được tự nhiên, dường như mình có ý đồ gì với nàng vậy. Đừng nói là hắn, ngay cả Hồng Miên Lục Liễu cũng lộ vẻ cổ quái, dường như đang cố gắng nhịn cười. Tần Vi Vi nghe cũng không được tự nhiên, cảm giác tên mình như có hòn đá cứng bay từ trong miệng của Miêu Nghị. Nhưng tâm trạng của nàng vô cùng dạo dực, đá cứng rơi xuống hồ cũng gây ra muôn gàn nhận sóng, tự nhiên dạo dực. Nếu ngươi không bằng lòng thì thôi, nếu đổi ý, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, ta sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết. Tần Đại Sơn Chủ vội vàng, đầy bằng hữu nghĩa khí nói, ánh mắt nàng nhìn về phía, bằng hữu lấp lóe tinh quang. Miêu Nhị như chút được gánh nặng, nhưng trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn, muốn suy đoán thử xem hôm nay đối phương diễn trò là có ý gì. Trong đầu thoáng qua các loại ý niệm trong nháy mắt, suy nghĩ đủ loại khả năng, thậm chí nghĩ tới không phải là nữ nhân này thích lão tử chứ. Bất quá rất nhanh ý niệm này bị hắn loại bỏ. Hắn vốn xuất thân là một cô nhi, chỉ là một tên đồ tể đầu đường xó chợ, toàn thân dính đầy dầu mỡ heo. Từ nhỏ đến lớn, từ trước tới nay không có nữ nhân nào thích hắn. Có mấy thiếu nữ lại thích tên đồ tể toàn thân dính đầy mỡ heo dơ giấy bẩn thỉu. Có mấy gia đình chiêu con rể xuất thân cô nhi không có chỗ dựa, còn thêm hai đứa em phải nuôi. Từ nhỏ đến lớn không có nữ nhân nào thích hắn, chỉ có hắn thầm thích người khác. Thầm thích nữ nhi của nhà lão Lý tiệm đậu hũ, cầu hôn người ta, ngay cả bà Mai cũng bị đánh đuổi ra ngoài. Lúc bày hàng bán thịt ngoài đường, thấy cô nương xinh đẹp, hắn cũng nhìn chăm chăm khát khao. Thế nhưng cô nương nhà người ta không muốn tới gần hàng thịt dơ dáy hôi hám, toàn đi vòng tránh xa. Lúc ở cổ thành nhìn lên hồng trần tiên tử từ trên trời giáng xuống, dung nhan tuyệt trần ấy để cho hắn nói là trong nháy mắt tim đập thình thịch, trong nháy mắt khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng ánh mắt người ta cũng chỉ thờ ơ quét qua người hắn một chút. Coi như hắn còn kiến, không thèm để tới hắn chút nào, làm sao có chuyện thích hắn. Trong suy nghĩ của hắn, nàng chính là tiên nữ hết sức cao xa mà mình không thể nào với tới. Mặc dù lão Bạch đã từng vân đạm phong khinh nói cho hắn biết, rượu ngon giai nhân lúc nào cũng chờ sẵn, chỉ sợ lòng ai không biết tiến thủ, dậm chân tại chỗ không tiến lên. Nếu có hồng nhan không già, vậy sẽ đợi ngày kia ai làm mưa làm gió, làm sao có chuyện xa không thể với. Lúc ấy lời nói này đối với hắn có thể nói là chấn điếc tai, tiếng đại hồng trung bất quá cũng chỉ như vậy. Nhưng cũng không sửa đổi được một sự thật, đúng là không có nữ nhân nào thích hắn. Cảnh giới lão Bạch nói đúng là đứng trên đỉnh phong, dùng thực lực chinh phục hết thảy. Nếu nói, có lẽ Thiên Nhi và Tuyết Nhi có thể coi như hợp, nhưng ai biết rằng chuyện này lại khác. Cho nên đối với Miêu Nghị đã sớm thành thói quen, thiếu nữ tình ái đã quen làm sao có nữ nhân thích mình. Về phần Tần Vi Vi, hắn cho là lại càng không thể nào. Tần Vi Vi cao cao tại thượng, Tần Vi Vi chán ghét hắn, hắn vẫn nhớ. Hắn cho rằng cảm giác chán ghét ghét thường bởi vì thân phận bối cảnh của người ta. Miêu Nghị là nam nhân bình thường, Tần Vi Vi có nhan sắc xinh đẹp. Thỉnh thoảng, hắn đưa mắt liếc trộm, chưa chắc đã không tơ tưởng trong lòng. Nhưng theo hắn nhận biết, nếu một người đã tới mức xem thường mình, sẽ không thể nào thật sự thích mình. Huống chi chuyện nhà hôm nay hoàn toàn quay ngoắt 180 độ, có vẻ không thể tưởng tượng được. Nếu như điều này có thể cho là người ta thích mình, như vậy rõ ràng là tự tác đa tình. Cho nên ý niệm này không chỉ là thoáng qua trong đầu của Miêu Nghị một cái, sau đó lập tức gạt sang bên. Hắn đã quen như vậy, không quen mơ tưởng viển vông. Chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, ta cùng Miêu Nghị uống một chén. Tần Vi Vi không biết hắn đang suy nghĩ gì, quay đầu lại căn dặn hai tên thị nữ sau lưng. Không cần, động chủ căn dặn một chuyện bảo thuộc hạ đi làm. Miêu Nghị vội vàng tìm lý do từ chối, trước mắt không hiểu nổi tình huống, sợ ở lại sẽ rơi vào trong bẫy dập gì. Hôm nay nữ nhân này không thể suy đoán làm cho hắn cảm thấy có vẻ sợ. Diêm Tu có thể căn dặn hắn làm gì, Tự nhiên Tần Vi Vi biết hắn từ chối, nhưng nàng cũng không làm được chuyện mặt dày mày dạn, cho nên cuối cùng vẫn không thể giữ Miêu Nghị lại uống một chén rượu để cho hắn rời đi. Vừa đi ra khỏi đại điện Trấn Hải Sơn, Miêu Nghị vung tay. Đi! Nguyên Phương và Lại Vũ Hàm chờ bên ngoài, nhanh chóng theo hắn phóng người lên Long Câu. Ba kỵ sĩ chạy nhanh như điện chớp. Bây giờ Miêu Nghị hơi không do dự, không biết nên đi xa hay không, có nên về Đông Lai Động hay không. Nữ nhân kia không hiểu nổi, nói không chừng sẽ đâm sau lưng của mình. Tần Vi Vi đứng ở trước cửa sổ của lầu các, gió nhẹ ngang thổi cửa sổ phất phới, quần thường tuyết trắng dán sát người, nam nổi bật đường cong xinh đẹp thân thể của nàng. Ở chỗ này tầm nhìn bị nóc đại điện che khuất, không thấy được quảng trường ngoài điện, bất quá có thể thấy vị trí sơn môn. Miêu Nghị dẫn người nhanh chóng lao ra sơn môn, Tần Vi Vi nhìn theo bóng dáng hắn thật lâu, sắc mặt trở nên hết sức dịu dàng, lộ ra vẻ khát khao tình ái đầu tiên. Hồng Miên Lục Liễu bên cạnh thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau, thông qua đây rốt cục hai người xác định được ý trung nhân của Tần Vi Vi, nếu không phải Tần Vi Vi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chẳng qua có một điểm, không nghĩ ra, không ngờ Tần Vi Vi lại nghĩ ra chiêu kết bằng hữu này, để dũng cảm tiến tới một bước, trước đó nàng cũng không hề nói trước với hai người. Hai nàng trao đổi ánh mắt với nhau cười thầm, phát hiện trong tay nắm quyền theo đuổi nam nhân thật là thuận tiện. Hai người cho rằng Tần Vi Vi nên làm như vậy từ sớm, có quyền không nên lãng phí mới phải. Bất quá hai người hiểu rất rõ Tần Vi Vi, biết tính cách của nàng có thể làm được tới bước này đã là chuyện động trời, đi bước này đã phải lấy hết can đảm tất cả mới có thể làm được. Suy đoán cũng chỉ có Ngụy Trân làm bằng hữu, có điều che giấu mới có thể lấy hết can đảm nói ra, nếu không với tính kiêu ngạo của nàng thật sự khó lòng mở miệng cầu xin bất cứ chuyện gì. Hai người sẽ làm như vậy, không thể nhìn ra, dưới tình huống Miêu Nghị vẫn chưa có điều bày tỏ, hai người ngàn vạn lần không thể vạch trần, nếu không lòng tự ái của Tần Vi Vi không thể đùa giỡn, chắc chắn là phải lùi lại. Chuyện khiến cho Hồng Miên Lục Liễu thắc mắc là Miêu Nghị lại có thể có điều bày tỏ đối với Tần Vi Vi hay không. Người ngoài cuộc sáng suốt hơn, hai nàng vẫn nhìn ra Miêu Nghị vẫn duy trì khoảng cách với Tần Vi Vi, hoặc nói còn duy trì cảnh giác, không biết tên này trong tương lai có trở thành nam chủ nhân mà hai nàng phải phục vụ hay không. Ba người Miêu Nghị chạy bột mạch không ngừng vó rời khỏi cảnh nội của Nam Tuyên Phủ. Với cước lực cường hãn của Long Câu, chạy ước chừng hai ngày rốt cục chui vào trong một tòa thâm sơn hoang vắng không có người ở. Vượt núi băng đèo, nhảy qua sông, chui qua cốc, chỉ thấy dưới núi phía trước có một mảnh kiến trúc bố trí quy tắc chập trùng chiếm cứ. Vượt tới ba người dừng lại thở hồng hộc, Nguyên Phương phất tay chỉ. Mời đại nhân xem, đó chính là Lam Ngọc Môn ta. Sau khi Miêu Nghị nhìn qua bèn quay đầu nhìn tả hữu cười nói. Mạo muội quấy rầy ký môn, sẽ không đường đột chứ? Lại Vũ Hàm đáp. Đại nhân chớ lo, chúng ta đã báo trước cho sư tôn. Miêu Nghị gật đầu một cái, đã lâu không gặp Hồng trưởng lão, cũng cảm thấy mong đợi. Đại nhân, hai sư huynh đệ chúng ta có một chuyện kính xin đại nhân tương trợ. Nguyên Phương đột nhiên cùng Lại Vũ Hàm song song nhảy xuống Long Câu đối mặt với Miêu Nghị cầu xin chắp tay. Hai người tỏ ra khác lạ như vậy khiến cho Miêu Nghị ngây người. Chuyện gì vậy? Hai người nhìn nhau rốt cục Nguyên Phương ôm quyền nói. Đại nhân, năm xưa phủ chủ đánh một trận với Trương Đức Thành, Lam Ngục Môn ta không thể xuất thủ tương trợ. Trong trận đó thật ra thì là do phần của sư tôn tự tiện chủ trương, rốt cục làm hư chuyện Lam Ngọc Môn, chọc tới trưởng môn tức giận, đồng môn cũng có nhiều cậu oán hận đối với sư tôn. Hôm nay sư tôn ở trong tông môn vô cùng chật vật, sư huynh đệ ta trở lại tự nhiên phải chia sẻ gánh nặng với sư tôn. Thì ra là như vậy, ta vẫn không hiểu lúc trước Lam Ngọc Môn xảy ra chuyện gì. Miêu Nghị chợt hiểu ra, kỳ quái nói. Ta có thể giúp được gì? Đại nhân, bởi vì sư huynh đệ chúng ta ra sức dưới quyền của đại nhân, đây cũng là chuyện mà sư tôn chúng ta làm tốt nhất cho Lam Ngọc Môn cho tới hôm nay. Những quyền lợi khác cơ hồ bị tước đoạt hầu như không còn. Mặc dù như thế, sư tôn ở Lam Ngọc Môn cũng hết sức ủng hộ đại nhân. Bằng không lúc trước sư tôn đã không để cho 20 tên đệ tử tinh anh ra sức dưới quyền một động chủ nho nhỏ như Đông Lai Động. Nói tới chỗ này Nguyên Phương có vẻ do dự, tự hồ không biết có nên nói tiếp hay không. Miêu Nghị gật đầu nói. Hai người các ngươi từng đi theo ta vào sinh ra tử, có lời gì cứ nói đừng ngại, cần gì ấp á ấp úng. Dạ, Nguyên Phương ôm quyền nói. Đại nhân tới Lam Ngọc Môn lần này sợ là có người sẽ nhân cơ hội khác tước đoạt chút quyền lợi cuối cùng của sư tôn. Một khi sư tôn hoàn toàn mất đi quyền lực ở Lam Ngọc Môn, sau này bọn sư huynh đệ ta khó tránh khỏi dính líu. Sau này nếu còn muốn đạt được công pháp tu luyện tiếp theo nhất định sẽ có người cản trở. Chỉ có thể phản bội sư phó cầu xin người khác. Danh tiếng đại nghịch bất đạo như vậy bọn ta không gánh vác nổi. Miêu Nghị sửng sốt nghi ngờ hỏi lại. Phải chăng muốn ta không để ý tới những người khác, chỉ liên lạc với sư phó của các ngươi thôi? Đại nhân minh giám, chính là ý này. Nguyên Phương gật đầu. Thật ra thì đây không phải ý của riêng lão, mà sau khi biết được Miêu Nghị muốn tới Lam Ngọc Môn, lão lập tức đưa tin cho Hồng Trường Hải, vì vậy mới nhận được mệnh lệnh của Hồng Trường Hải. Hồng Trường Hải đúng là gấp gáp. Miêu Nghị ngươi không có chuyện gì chạy tới Lam Ngọc Môn ta làm gì? Đã nói là Miêu Nghị ngươi chỉ muốn liên lạc với một mình ta. Lúc này ngươi tới sẽ hoàn toàn lộ tẩy. Lúc ấy sẽ hoàn toàn bị chèn ép qua một bên, không còn làm gì được nữa. Tự nhiên cũng không tiếp tục hưởng dụng tài nguyên tu hành trong tông môn, chỉ có thể dưỡng già chờ chết. Tới tuổi như Hồng Trường Hải rồi, nếu không có tài nguyên tu hành giữ vững tiến độ tu vi, như vậy nhất định tuổi thọ sẽ kết thúc rất nhanh. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, nào có thể không gấp gáp, tự nhiên muốn đồ đệ của mình bằng tất cứ giá nào cũng phải giải quyết bên phía của Miêu Nghị. Chuyện này... Miêu Nghị có vẻ hơi khó xử lý, suy nghĩ một lúc, không thể không nói thẳng ra. Ta hiểu tâm ý của hai ngươi, nhưng nếu sư phó các ngươi đã thất thế ở Lam Ngọc Môn, không cách nào vận dụng tài nguyên Lam Ngọc Môn, sau này làm sao có thể hợp tác với nhau được nữa. Đây là vấn đề rất thực tế, hắn không xem bọn Lại Vũ Hàm như người ngoài, cho nên nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này. Quan hệ giữa ta và sư phó Hồng Trường Hải của các ngươi chưa tốt tới mức ta phải buông tha lợi ích trong tay. Các ngươi cho rằng lần này chạy tới Lam Ngọc Môn là du sơn ngoạn thủy sao? Ta muốn Lam Ngọc Môn các ngươi giúp ta làm việc, nếu không ta cần gì từ xa chạy tới. Nguyên Phương đáp. Thuộc hạ hiểu, bất quá đại nhân lo lắng. Đổi lại là người bình thường bảo Lam Ngọc Môn bỏ giá cao như vậy, rước lấy chúng giận. Chỉ sợ cũng có thể bị xử tử. Sư tôn có thể bảo vệ một chút quyền lợi trên tay tự nhiên có chỗ dựa. Thái thượng trưởng lão duy nhất của Lam Ngọc Môn chính là sư tổ ta. Chỉ cần đại nhân phối hợp trong chuyện này, sư tôn vẫn có thể nghĩ biện pháp không cho làm đại nhân thất vọng. Nếu như không làm được, đại nhân hãy tính toán khác cũng không muộn. Lam Ngọc Môn không được gọi là đại môn phái, nhiều lắm có thể coi là môn phái trung hạ lưu. Miêu Nghị đã từng nghe nói qua vị thái thượng trưởng lão của Lam Ngọc Môn này là Trấn Sơn trưởng lão của Lam Ngọc Môn. Lớp trên còn sống, nghe nói có tu vi Hồng Liên tam phẩm, còn cao hơn trưởng môn Lam Ngọc Môn 2 cấp, không nghĩ tới là sư phó của Hồng Trường Hải. Như vậy sao? Miêu Nghị khẽ vuốt cằm, thầm nghĩ như vậy cũng không phải là không thể. Thấy hắn do dự, không biết tâm ý thế nào, sư huynh đệ hai người nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau rũ vạt trường áo. Đối mặt Miêu Nghị ngồi trên long câu, quỳ một chân xuống đất ôm quyền nói. Kính xin đại nhân thành toàn, nếu có thể giúp sư tôn vượt qua cửa ải này, hai sinh đệ ta nguyện dầu sôi lửa bỏng chẳng dám từ nan vì đại nhân. Thôi được, nể tình các ngươi, sư tôn tôn sư trọng đạo như vậy, ta cũng không thể nào từ chối. Miêu Nghị giơ tay đỡ hờ nói, tất cả đứng lên đi. Ta đại nhân thành toàn. Hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm đứng lên, cuối cùng có thể ăn nói với sư tôn rồi. Ba người tiếp tục điều khiển long câu đi về phía trước. Rất nhanh, trong hoang sơn giã lĩnh đột nhiên cho người ta cảm giác liễu ám hòa minh, trống trải sáng sủa. Một con đường bằng đá, phẳng lặng, có vẻ cổ xưa xuất hiện trước mặt. Hai bên cổ mộc che trời. Trước cổng sân môn cổ kính đã có một đám người đứng nghênh đón. Cổng sân môn là một khối lam ngọc khổng lồ điêu khắc mà thành. Bên trên có ba chữ Lam Ngọc Môn. Tới chỗ này không tiện tiến thêm nữa, bằng không chính là không coi Lam Ngọc Môn người ta ra gì. Miêu Nghị khẽ giơ tay, ba người đều giảm chậm lại tốc độ của vật cưỡi, tiếng vó long câu trên mặt đất đường đá nghe cộp cộp giòn tan. Hai bên bắt đầu xuất hiện cây hoa hòe, cánh hoa từng mảnh phiêu linh như tuyết. Nói thật, bàn về vẻ đẹp sơn thanh thủy tú, Miêu Nghị xem qua sơ lược phát hiện toàn bộ khu vực Lam Ngọc Môn chiến cứ chưa chắc đã đẹp hơn Đông Lai Động của hắn. Chẳng qua nơi này trải qua nhân công xử lý khiến cho hoàn cảnh trở nên hết sức tao nhã. Bất quá chuyện này cũng có thể hiểu được. Trung linh địa tú, danh sơn đại xuyên trong thiên hạ cơ hồ đã bị các cung điện động phủ chiếm hết. Môn phái nhỏ giống như Lam Ngọc Môn cũng mất đi quyền chọn lựa. Miêu Nghị đưa mắt nhìn lướt qua đám người đang đứng ở cổng sơn môn chờ nghênh đón. Quả nhiên thấy được Hồng Trường Hải, trưởng lão đứng ở trong đó. Bất quá cũng chỉ là dẫn hai tên đệ tử đứng phía sau cùng của đám người. Lão này nghe nói địa vị chỉ kém trưởng môn Lam Ngọc Môn, hiện tại đứng cuối hàng như vậy có thể thấy được quả thật là đã thất thế. Ngược lại, người cầm đầu đứng trước ba lão già, sắc mặt đỏ thắm, phát hồng nhan, khí thế vượt qua những người khác. Mơn trớ chậm lại tốc độ, Miêu Nghị âm thầm truyền âm hỏi thăm. Người cầm đầu là ai? Người bên trái tên là Triều Lập Tùng, người bên phải tên là Đường Việt, người cầm đầu tên là Đồng Nhân Mỹ, đều là trưởng lão của bản môn. Hôm nay chính là đồng trưởng lão tiếp đón đại quyền của sư tôn trong môn. Nguyên Phương nhanh chóng truyền âm trả lời. Đồng Nhân Mỹ. Miêu Nghị theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn lại Vũ Hàm, phát hiện ra đại lão gia của Lam Ngọc Môn này lại lấy tên nữ nhân. Lúc còn cách cổng sơn môn chừng 5-6 trượng, vì tỏ vẻ tôn kính đối với Lam Ngọc Môn, Miêu Nghị phất tay dừng lại, ba người nhảy xuống long câu. Hắn cũng hiểu, nhiều trưởng lão như vậy chạy đến đích thân nhanh đón không phải vì tu vi của hắn, mà bởi vì thân phận của hắn. Là một phép so sánh, ở giới tu hành, Lam Ngọc Môn cũng giống như thôn phu sơn giã nơi thế tục, mà Miêu Nghị có thể coi như quan phủ của quan viên thế lực. Dù chức vị thấp nhưng thân phận cũng cao hơn, quan viên tới dĩ nhiên hương dân sơn giã phải đi ra nghênh đón. Miêu Nghị cũng không tiện tham lam quá mức, đầu tiên trên danh nghĩa hắn đã bị cách chức là mã thừa, tiếp theo lần này hắn tới là muốn cầu cạnh người ta. Mặc dù Lam Ngọc Môn phái rất nhiều trưởng lão như vậy ra nghênh tiếp, nhưng cũng không tiện hạ mình quá mức. Thấy Miêu Nghị tức thời, mọi người tươi cười đi ra khỏi cổng sơn môn tiến lên đón. Lúc này Hồng Trường Hải ở phía sau nhìn về hai ái đồ của mình, Nguyên Phương và lại Vũ Hàm cũng trong nháy mắt âm thầm gặp đầu, tỏ vẻ đã xong chuyện. Hồng Trường Hải nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai tên đệ tử với ánh mắt khen ngợi, dường như đang khen ngợi bọn họ đã không làm cho mình thất vọng. À, phải chăng là Đông Lai Động, Miêu Nghị động chủ? Đồng Nhân Mỹ, đồng trưởng lão chắp tay hỏi thăm trước. Miêu Nghị chắp tay tự giễu. À, Đông Lai Động, không phải động chủ, cũng chỉ là một bã thừa, làm cho chư vị thất vọng. Đồng Nhân Mỹ lập tức cười ha hả, mọi người nghe vậy cũng cười theo. Phát hiện vị này thật đúng là thú vị, tự nhiên mọi người thời biết Miêu Nghị mới là gia chủ chân chính của Đông Lai Động. Lời này hắn chỉ là nói đùa, không thể cho là thật. Mọi người gặp nhau lần đầu, mở màn vui đùa đã khiến cho tâm trạng của cả hai bên buông lỏng, không khó giao thiệp với nhau. Dưới tàng cây hoè mát mẻ, không khí rất tốt, phong cảnh xinh đẹp, mọi người có cảm giác như mới gặp đã thân. Đương nhiên đây chỉ là ứng đối qua loa mặt ngoài, nếu thật sự mới gặp đã thân mới là chuyện lạ. Tệ nhân Đồng, Nhân Mỹ, là... Đồng Nhân Nhĩ đang muốn tự giới thiệu mình chính là tọa đường trưởng lão của Lam Ngọc Môn. Ai ngờ Miêu Nghị nhìn mọi người chắp tay một cái lại không thèm để ý tới lão, lại nhìn Hồng Trường Hải, cười ha hả nói. À, Hồng Trường lão rốt cuộc gặp lại, Miêu Nghị đặc biệt tới bái phòng. Vì sao núp ở phía sau như vậy? Chẳng lẽ Miêu Mộ có chỗ nào đắc tội? Hiện trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người Lam Ngọc Môn nhìn về phía Đồng Nhân Mỹ. Đồng Nhân Mỹ đang ôm quyền giống như con vịt bị bóp cổ. Câu kế tiếp chưa nói ra miệng, phát hiện mình lại bị Miêu Nghị làm như không thấy. Sắc mặt xa xầm cực kỳ lúng túng buông hai tay xuống. Bất quá lão rất nhanh khôi phục về bình thường, còn lộ ra vui vẻ, nhưng người nhường đường để cho Miêu Nghị tiến tới gặp mặt hàn huyên với Hồng Trường Hải ở phía sau. Chiêm Lập Tùng bên cạnh lặng lẽ truyền âm với Đồng Nhân Mỹ. Người này quá mức vô lễ, bất quá là một mã thừa nho nhỏ, hắn tự cho mình là ai chứ, dám không nể mặt sư huynh. Không sao, có thể hắn còn chưa biết thân phận của ta. Đồng Nhân Mỹ ra vẻ rộng lượng. Miêu Nghị chủ động nắm tay Hồng Trường Hải cười nói vui vẻ. Đối với người bên cạnh có thể nói là làm như vậy không thấy. Cuối cùng vẫn là Hồng Trường Hải chủ động giới thiệu bọn Đồng Nhân Mỹ cho Miêu Nghị. Miêu Nghị nghe thấy thì kinh hãi nói. Ồ, Hồng Trường Lão, tọa đường trưởng lão La Ngọc Môn, không phải là lão sao? Ờ, năng lực hồng mỗ có hạn. Hồng Trường Lão lộ vẻ xấu hổ. Đồng trưởng lão đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, thứ cho Miêu Mỗ mới vừa rồi không biết, cho nên đắc tội. Miêu Nghị vội vàng hành lễ xin lỗi. Thật ra hắn cố ý làm như vậy không phải chỉ đơn thuần nể mặt Hồng Trường Hải, mà là nơi này có quá nhiều người tu vi cao hơn hắn. Hắn chỉ muốn cho người ta hiểu được tu vi các người cao nữa cũng bằng vô dụng, ta không coi các người ra gì. Lúc cần có phải tỏ ra tự cao tự đại, nếu không một mình tới nơi này hạ mình quá mức sẽ khiến cho người ta cảm thấy bất quá mình chỉ có như vậy, hết thảy sẽ không coi mình ra gì. Có những trường hợp chính là như vậy. Khi thấy hắn mạnh mẽ như vậy, cho dù người ta không vui, nhưng cũng chỉ có thể bỏ qua. Bởi vì đã biết hắn không coi người ra gì. Nếu ai dám buông lời nhạo vạm, sợ rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình. Lúc ấy làm cho mọi người đều không xuống đài được. Nếu hắn lui một bước, người ta sẽ cho rằng hắn biết thần biết phận, tự nhiên sẽ lấn tới một bước, e rằng chưa chắc khách sáo với hắn. Nói trắng ra là lúc ấy sẽ khỉ dậy hắn. Làm như hiện tại mặc dù đa số không thích Mèo Nghị nhưng vẫn sẽ tự an ủi trong lòng, không ai so đo với loại người như vậy, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải chắp tay hành lễ với hắn. Đại nhân khách sáo. Đồng trưởng lão xoay người đưa tay mời. Nghe nói đại nhân tới đây, trưởng môn đã xuất quan. Mời. Đồng trưởng lão mời. Mèo Nghị khách sáo đáp lại đi theo bên cạnh. Người làm một môn hai bên tách ra nhường đường, đi theo hai người tiến lên thềm đá ở phía trước, vành tay lắng nghe hai người, quan sát mọi người. Leo lên bậc thang thật dài, tới một dãy tường ngăn bao quanh. Vượt qua tường thì là các bậc thềm thật dài. Cuối cùng mới nhìn thấy đại điện Lam Ngọc Môn sau một mảnh đất trống trải. Mọi người chưa tới bậc thềm đại điện, phần lớn chủ động đứng lại. Có một ít người có tư cách mới có đường đăng nhập, thất tiếp đi tiếp. Bước vào bên trong cửa của đại điện, chỉ thấy bên dưới pho tượng tổ sư Lam Ngọc Môn có một chiếc ghế trống. Có lẽ là ghế của trưởng môn, bất quá trưởng môn còn chưa tới. Miêu Nghị cũng có thể hiểu được chuyện này. Trưởng môn người ta đại biểu mặt mũi của Lam Ngọc Môn, phái trưởng lão phía dưới nghênh đón coi như đã là hết sức nể mặt. Nếu như đường đường trưởng môn ngồi ở đây chờ mã thừa nhãn là chuyện không có khả năng, Miêu Nghị còn chưa có tư cách này. Chỉ sợ sơn chủ Trấn Hải Sơn Tần Vi Vi tới đúng là như vậy, suy đoán cũng chỉ có Dương Khánh tới mới có thể khiến cho trưởng môn Lam Ngọc Môn đích thân ra đón. Đệ tử Lam Ngọc Môn vào đại điện đầu tiên, vẻ mặt trang nghiêm lập tức cúi người hành lễ trước tổ sư gia. Miêu Nghị không cúi người chào nhưng cũng chết lên chắp tay xá ba cái tỏ vẻ tôn kính. Tiếp theo chính là chờ không bao lâu, một đồng tử lộ diện từ trong cửa hông sau điện, thanh âm trong trèo. Trưởng môn, pháp giá giá đáo. Mọi người cùng kêu lên, công huynh trưởng môn. Lần này Miêu Nghị không cần hô theo, đó là một nam tử trung niên, thân mặc huyền y, đầu đội lễ quan hiển hiện, chính là trưởng môn của Lam Ngọc Môn. Phong Hải. Thoạt nhìn Phong Hải trẻ tuổi hơn các trưởng lão kia nhiều, bất quá tu vi ngược lại cao hơn các trưởng lão, lộ ra khí độ bất phàm. Đi lên ghế ngồi xuống, hai vị đồng tử đứng đầu, hầu hai bên. Phong Hải ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lấp lứ hữu thần hiện về phía Miêu Nghị chắp tay nói. Miêu Nghị ra mắt trưởng môn. Phong Hải cười. Đại nhân đường xá buôn ba cực khổ, mời ngồi. Lập tức có đệ tử Lam Ngọc Môn rời tới một cái ghế bên dưới, mời Miêu Nghị ngồi xuống. Những người khác trong đại điện không có tư cách ngồi. Miêu Nghị có tư cách không phải bởi vì thực lực của hắn, bởi vì tôn trọng chỗ dựa của hắn, không thể để cho hắn đứng mà nói chuyện được. Không biết đại nhân quang lâm Nga Mộc Môn là vì có chuyện gì? Phong Hải nói. Chuyện này... Miêu Nghị nhìn mọi người xung quanh, chuyện riêng của mình không tiện nói trước mặt mọi người bèn đáp. Một chút chuyện riêng muốn quấy rầy Hồng trưởng lão, không ngờ kinh động tới pháp giá của Phong trưởng môn, vô cùng có lỗi. Mọi người lập tức hiểu là không tiện nói công khai, ánh mắt Phong Hải dừng trên Hồng Thường Hải một chút, cũng không hỏi nhiều. Kế tiếp chỉ là tùy tiện khách sáo đôi ba câu, muốn cho Phong Hải một trưởng môn bồi tiếp Miêu Nghị chỉ là chuyện một má thừa nho nhỏ, thân thiết hơn đó là không thể nào. Đúng là Miêu Nghị còn chưa có thực lực đó, người ta cũng chỉ biểu đạt ý muốn tôn trọng quan viên như hắn mà thôi. Sau khi Phong Hải căn dặn, đồng nhân Mỹ chiêu đãi khách nhân cho tử tế, bên dưới bèn đi dưới sự cung tiến của mọi người. Hồng Trường Hải trong đại điện, cung tiến cơ mặt chật chật, Miêu Nghị đã nói chuyện riêng muốn thương lượng với mình, nhưng trưởng môn lại ra lệnh cho đồng nhân Mỹ chiêu đãi. Đường đường Lam Ngọc Môn tự nhiên không thiếu biệt viện chiêu đãi khách nhân, đồng nhân Mỹ đích thân bồi tiếp Miêu Nghị ở vào trong biệt viện. Đại viện tường cao, đổ thụ sum xuê, tiểu kiều nước chảy giả sơn non bộ, đinh đai thủy tạ, phong cảnh thanh u. Tuy nhỏ nhưng hết sức đầy đủ, là một nơi yên tĩnh thanh nhã, dùng để chiêu đãi khách nhân cực kỳ thích hợp. Đồng nhân Mỹ đích thân đưa Miêu Nghị đi thăm một vòng quanh biệt viện hoàn cảnh ưu nhã nói. Không thể so sánh với trung linh tú địa của Đồng Lai Động trấn giữ, chiêu đãi không được chu toàn, mong rằng đại nhân không lấy làm phiền lòng. Miêu Nghị lắc đầu nói. Đồng trưởng lão nói quá lời, tuy rằng hoàn cảnh Đồng Lai Động tốt thật nhưng trải qua chiến tranh liên miên, không được thanh nhã cổ kính như nơi này. Hắn nói như vậy không phải là lời khách sáo. Đông Đại Động và các lộ động phủ chém giết không ngừng liên tục bị tàn phá. Đúng là không được cổ kính như vậy. Tự như cổ mộc trong năm, Đông Đại Động không hề có, chỉ có thể trồng một ít hoa cỏ các loại trang trí. Đây chính là chênh lệch về độ thâm sâu, cho dù có tiền cũng không mua được. Nói đến trải qua chiến loạn, Đồng Mỗ ở Lam Ngọc Môn cũng có nghe thấy sự tích đại nhân dẫn dắt thuộc hạ dưới quyền, nhiều lần khuất nhục cường địch. Đại nhân có thể nói là trẻ tuổi tài cao, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. À, may mắn mà thôi. Cũng nhờ có đệ tử Lam Ngọc Môn liều mình tương trợ, nếu Miêu Mỗ thật có tiền đồ bất khả hạn lượng nhất định sẽ không quên công sức của Lam Ngọc Môn. Hai người đứng trong sân, tâng bốc lẫn nhau một phen. Sau khi vào phòng cách ngồi xuống, rốt cục Đồng Nhân Mỹ nói vào đề chính. Mới vừa rồi trong đại điện nghe nói đại nhân có chuyện riêng tới đây, chẳng hay là có chỗ nào cần Đồng Mỗ ra sức hay không? Miêu Nghị buồn cười trong lòng, không biết là chỗ dựa của mình hùng mạnh hay quả thật là vô cùng lợi hại. Lại có người không kịp chờ muốn đến gạt Hồng Trường Hải sang bên tranh giành ra sức cho hắn. Đương nhiên hắn không cho rằng mình ghê gớm, chỉ là chỗ dựa của mình đúng là hùng mạnh mà thôi. Cho dù hùng mạnh đến mấy nhưng hắn cũng chỉ là một mã thừa, sở dĩ như vậy bởi vì có quan hệ lớn lao với Hồng Trường Hải. Hồng Trường Hải vì tự vệ, có thể nói tâng bốc Miêu Nghị lên tận mây xanh, làm như hắn có giá trị lợi dụng tày trời. Không có cách nào, nếu như Miêu Nghị mất đi giá trị lợi dụng, cho dù Hồng Trường Hải lôi kéo được, thì cũng không ai thèm để ý. Mà tự tin từ những đệ tử Lam Ngọc Môn Phái phù truyền tới, tiền động chủ Đông Lai Động này đúng là rất lợi hại. Trong lúc Dương Khánh nguy cấp, tên này bắc chiếm Trường Đức Thành, một người một long câu đánh xông vào giữa vòng vây 100-200 người, cứu được nhi nữ của Dương Khánh. Sau đó, Nam quân chống lại Lưu Cảnh Thiên đánh tới, khiến đối phương gây báo phải quay về, thậm chí giết cả sơn chủ Quy Nghĩa Sơn, Tô Bưu. Chỉ là một động chủ nho nhỏ, thế nhưng lập chiến công hiển hách ở cả hai phủ. Thứ người như thế nếu không có bất ngờ gì xảy ra, sớm muộn gì cũng sẽ thăng tiến. Nếu không chính là bất công. Càng cường hãn hơn nữa chính là tên này còn dám dẫn dắt nhân mã một động tập kích sơn chủ thiếu thái Sơn Hùng Kiếu, vô cùng nổi bật trong cả hai phủ. Nói về phần cái gì gọi là chọc giận Dương Khánh, Lam Ngọc Môn không tin. Lúc trước còn hợp tác với Dương Khánh, Lam Ngọc Môn cũng biết Dương Khánh tên này rất được coi trọng. Có thể lấy tu vị bạch đến nhất phẩm lên làm đậu chủ, có thể nói là tâm phúc của Dương Khánh. Từ khi hắn bị cách chức làm mã thừa, lại để xem tu làm động chủ Đông Lai, vẫn để cho quyền lợi Đông Lai Động nằm trong tay tên này. Ngoài mặt Dương Khánh thiên vị Hùng Khiếu xử lý tên này, bất quá Lam Ngọc Môn chính là dám khẳng định trong lòng Dương Khánh chắc chắn Hùng Khiếu không còn bằng Miêu Nghị. Cho nên Lam Ngọc Môn kết luận tên này được phục chức cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Khi đến tu vi thăng tiến trở thành sơn chủ cũng chỉ là một trong vòng 100 năm. Toàn bộ cơ hồ nhân mã dưới tay hắn là đệ tử của Lam Ngọc Môn, hơn nữa toàn bộ là đệ tử nhất bạch của Hồng Trường Hải. Một khi Miêu Nghị trở thành sơn chủ sẽ có nghĩa thế nào? Có nghĩa không có người nào khác có thể dùng được. Đến lúc đó vinh quang thăng làm sơn chủ, phần lớn các lộ sơn động dưới quyền sẽ do đệ tử của Hồng Trường Hải đảm nhiệm. Hôm nay có thể nói là xưa đã khác nay, Dương Khánh không còn chịu Lam Ngọc Môn kiềm chế, hẳn là đến lúc đó Dương Khánh cũng sẽ không ngăn trở quá mức. Chuyện này cũng có nghĩa là đến lúc đó đệ tử Hồng Trường Hải sẽ nắm giữ được lãnh địa trên 100 vạn tín đồ, có thể cung cấp lợi cho Nam Ngọc Môn cực lớn, tí dụ như mở ra buôn bán cho Nam Ngọc Môn bên trong lãnh địa, còn có thể mang tới một số lợi nhuận không nhỏ cho bản môn. Đến lúc đó toàn bộ Nam Ngọc Môn phải lấy ngọc Hồng Trường Hải, nếu không Hồng Trường Hải mất hứng có thể lệnh cho đệ tử cản trở từ bên trong, chắc chắn đến lúc ấy lão sẽ được đệ tử đề cử phục lại chức vụ. Lợi ích khổng lồ như vậy, mấy vị trưởng lão của Nam Ngọc Môn ai mà không thèm chảy nước dãi. Đương nhiên Đồng Nhân Mỹ không muốn để cho Hồng Trường Hải được như ý. Cây ghế tọa đường trưởng lão giành được làm sao có thể nhường ra một cách dễ dàng. Bất quá Miêu Nghị đã đáp ứng Nguyên Phương lại Vũ Hàm, tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho hai tên thủ hạ thất vọng. Hắn vẫn giữ chí tín với người của mình. Nhưng hắn không phải kém cỏi bất tài, có thể tới được địa vị như hôm nay cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận may. Dám đơn độc tới đây tự nhiên có tính toán của mình, cho nên cũng sẽ kiên quyết từ chối. Chỉ lo chuyện nhỏ, lào dám làm phiền Hồng trưởng lão. Ngựa không dừng vó chạy 2 ngày, cảm thấy hơi mệt rồi. Miêu Nghị cười ha hả, bưng trà nhấp một miệng. Đây là bưng trà tiễn khách. Chiêm Độc Tùng cùng Đường Việt ngồi bên cạnh, bồi tiếp thần sắc lạnh xuống, lạnh lùng nhìn chăm chăm Miêu Nghị. Đồng nhân Mỹ cũng liếc mắt nhìn Nhiêu Nghị, bất quá cũng không ép qua mức. Thật sự không thích hợp tỏ thái độ bức người. Lúc này đứng lên cười. Đại nhân bôn ba mệt nhọc, mời nghỉ ngơi trước. Sau này sẽ mở tiệc tẩy trần cho đại nhân. Chúng ta không quấy rầy nữa. Miêu Nghị đứng dậy cười nói. Không tiến. Hai bên chắp tay từ giã. Lúc đần nhân Mỹ dẫn hai vị trưởng lão đi qua phòng khách, liếc nhìn đồng tử đang đứng thẳng ngoài cửa chờ lệnh khẽ cau mày. Sau khi ba người rời khỏi biệt viện, đồng nhân Mỹ dậm chân quay lại hỏi Đường Việt. Sư đệ, vì sao an bài tên đồng tử phục vụ Miêu Nghị? Đường Việt ngạc nhiên. Sư huynh, bình thường có khách tới chơi vẫn ăn bài như vậy kia mà. Chiêm Lập Tùng cũng gật đầu nói. Không sai, khách nhân thông thường không thích tiết lộ riêng tư của mình ra ngoài, cho nên an bài đồng tử không có tu vi có thể làm cho khách nhân yên tâm nhất. Khách nhân cũng thích. Hắn giống như khách nhân thông thường sao? Đồng nhân Mỹ hỏi ngập một câu, khoác tay một cái nói. Không giống, loại người thuộc tầng lớp quan viên này với đám tu sĩ trong môn phái như chúng ta, bên cạnh thường có thị thiếp thị tẩm cho hai đồng tử hầu hạ, chưa chắc đã hợp ý hắn. Hai vị sư đệ hết sức ngạc nhiên, trong Lão Ngọc Môn, hoặc là đệ tử bản môn, hoặc chính là gia quyến bản môn, cũng coi như danh môn chính phái, không phải trốn hoa tường liễu ngõ, lấy đâu ra mỹ nhân thị tẩm cho người ta. Chẳng lẽ bây giờ phải cho người cưỡi long câu rời núi, chạy tới thanh lâu trong thành tìm kỹ nữ về sao? Vậy chắc chắn không được, mang nữ tử thanh lâu về sẽ làm điểm phục môn tông, truyền ra ngoài sẽ có phiền phức rất lớn. Hơn nữa dưới tay người ta có 10 vạn tín đồ, có lẽ muốn nữ nhân chỉ cần một câu, chưa chắc gì đã để ý tới nữ tử thanh lâu, cần gì ra sức làm chuyện vô bổ như vậy. Thấy hai người vẫn không hiểu ý mình, đồng nhân Mỹ lại nhắc nhở. Đi tìm hai nữ đệ tuổi trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đến đây đi. Chuyện này... Đường Việt trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, đây không phải làm khó người ta sao? Sư huynh, để cho nữ đệ tử bản môn đi tiếp khách, chuyện này có thích hợp chăng? Chỉ sợ những nữ đệ tử kia cũng không bằng lòng làm chuyện đó, vạn nhất chuyển tới tài trưởng môn. Làm chuyện gì? Đồng nhân Mỹ thình lình quay đầu lại hỏi. Ta có bảo các nàng đi làm chuyện gì đó, không dám gặp người sao? Không phải lão có ý đó sao? Hai người thầm nhủ trong lòng, bất quá ngoài mặt vẫn lúng túng nói. Không có. Đồng nhân Mỹ tỏ ra tha thiết chân thành nói. Là lệnh cho các nàng thay mặt Lam Ngọc Môn tận tình địa chủ chiêu đãi khách nhân, không phải lệnh cho các nàng đi làm cái gì khác. Bất quá phải nói với các nàng rõ ràng, vị này chính là một người có thể chiêu mộ một lượt 20 tên tu sĩ đệ tử của Lam Ngọc Môn vào Đông Lai Động. Hôm nay tổn thất 3 người, suy đoán rất có khả năng sẽ chiêu mộ thêm vài người nữa. Nếu ai phục vụ khiến cho khách nhân cao hứng, nói không chừng khách nhân sẽ cho các nàng gia nhập vào Đông Lai Động. Lúc đó, chỉ cần khách nhân lên tiếng dĩ nhiên là chúng ta sẽ không ngăn cản. Hai vị sư đệ toát mồ hôi, thầm nghĩ một vòng cuối cùng là ngươi để cho nữ đệ tử bản môn đi làm chuyện đó. Đường Việt phụ trách việc này có vẻ khó xử nói. Sư huynh, sợ là tu vi những đệ tuổi, trẻ tuổi gia nhập Đông Lai Động không đủ. Nếu như tu vi đủ, vậy cũng đã lớn tuổi, e rằng không mấy thích hợp. Vậy phải chờ xem bản lãnh của các nàng, đổi lại là người bình thường cũng không tới phiên các nàng ra mặt. Cơ hồ khó được có cơ hội như thế, trẻ tuổi đã có thể đi Đông Lai Động chia sẻ nguyện lực thiên hạ, có thể giúp tu vi nhanh chóng tăng cao. Đây là chuyện tốt bao người nằm mơ cũng không thấy. Các nàng có thể gặp chính là may mắn, có thể tranh thủ được hay không phải trông vào các nàng. Dạ. Nhớ tìm hai người có thể tin được, vạn nhất đi Đông Lai Động cũng tiện làm tai mắt cho chúng ta. Hiện tại Đông Lai Động toàn người của Hồng Trường Hải, tình huống thế nào phải nghe theo lão ta, chúng ta hoàn toàn không biết gì hết. Còn nữa bảo các nàng chú ý phục vụ Miêu Nghị ở đây cẩn thận một chút. Dạ. Đường Việt chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng, thầm nghĩ chuyện dơ dáy như vậy lão không nói thẳng ra ngoài miệng, lại bắt ta đi làm. Tốt xấu gì ta cũng đường đường là trưởng lão, làm sao tiện bề mở miệng với các nữ đệ tử đây, rõ ràng là ép gái, nhà lành phải vào nhà thổ. Vì vậy cuối cùng hai tên đệ tử Lam Ngọc Môn bất kể là thân hình hay sắc đẹp cũng thuộc thượng thừa đi tới biệt viện, muốn thay đổi hai tên đồng tử phục vụ khách ký kia. Nhưng vừa tới cửa viện, bọn họ lại bị Nguyên Phương và lại Vũ Hàm đang đứng lại ngăn cản. Mặc dù hai lão là đệ tử Lam Ngọc Bôn, nhưng hôm nay lại là người Đông Lai Động, bảo vệ Miêu Nghị an toàn là chức trách của bọn họ, há có thể dễ dàng cho người ta vào quấy rầy Miêu Nghị. Hai tên nữ đệ tử hành lễ với hai vị trưởng bối trong sân môn có vẻ xấu hổ, nói rõ ý tới.